Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 37. 37, cô có bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh không nhịn cười được. Cô là ai à? Tôi tại sao phải nói cho cô biết? Triệu Gia Kỳ trầm mặc một hồi, mới một lần nữa trả lời. Tinh Tinh, chúng ta không phải là bạn thân sao? Lâu như vậy làm bạn thân, chung quy sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ này. Cô liền thật sự không để ý tới tôi đi. Cho dù cách màn hình, Diệp Phồn Tinh cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dáng bạch liên hoa của Triệu Gia Kỳ. Lúc trước, thời điểm hai người vẫn là bạn thân, thỉnh thoảng cũng sẽ có phân kỳ, lúc huyên náo không vui, nhưng là, mỗi một lần, Triệu Gia Kỳ chỉ cần ôn nhu mà cúi thấp đầu, giả bộ đáng thương, Diệp Phồn Tinh liền sẽ tha thứ cho cô ta. Cô ta chẳng lẽ cho là, mình vẫn dễ dụ giống như trước đi. Khoảng thời gian này, Triệu Gia Kỳ muốn làm gì thì làm, đã làm cho người ta giận sôi hết mức độ. Cho dù là chuyện cướp đi Cố Vũ Trạch, vẫn là chuyện cô ta ở trước mặt Đinh Phỉ Phỉ gièm pha mình, từng việc này, từng món một, đều chứng minh Triệu Gia Kỳ căn bản chưa từng coi cô là bạn thân. Nếu không phải là bạn thân, cô ta có tư cách gì, để cho mình tấm lòng bạn thân ra mà đối đãi? Diệp Phồn Tinh ngón tay thon dài gõ lên mấy chữ, có bạn nào lại cướp bạn trai của bạn thân, Tinh Tinh. Phó Cảnh Ngộ gọi Diệp Phồn Tinh đang trò chuyện nghiêm túc. Uống nước, Diệp Phồn Tinh vội vàng để điện thoại di động xuống, đi rót nước cho Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ thấy cô nói chuyện phiếm nghiêm túc như vậy, không nhịn được nhìn lướt qua điện thoại di động của cô, đúng dịp thấy Diệp Phồn Tinh gõ ra câu nói sau cùng. Bạn trai, anh không nhịn được nhìn về Diệp Phồn Tinh. Cô có bạn trai, Diệp Phồn Tinh đã đem nước đưa tới. Đại thúc, uống nước. Phó Cảnh Ngộ đưa tay ra, nhận lấy ly, tay anh vừa thon dài, nhìn lại thích. Đây là đôi tay đẹp nhất cô từng thấy qua. Diệp Phồn Tinh đứng ở một bên, bộ dáng nhìn anh uống nước, bộ dáng đẹp mắt chết mất. Anh uống xong, đem ly đưa cho cô. Diệp Phồn Tinh đem ly lấy về, trở lại ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục cùng Triệu Gia Kỳ chiến đấu. Cô không giỏi cãi nhau, ngại ồn ào, bất quá trên QQ còn sợ làm ồn sao. Kết quả cái mông mới vừa áp vào ghế salon, chỉ nghe thấy Phó Cảnh Ngộ hỏi. Em lúc trước, có bạn trai chưa? Diệp Phồn Tinh đang cùng Triệu Gia Kỳ tranh luận cái vấn đề này, không nghĩ tới đại thúc lại đột nhiên hỏi tới, không khỏi một trận chột dạ. Cô nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, phát hiện anh đang nhìn cô, ánh mắt rất ôn nhu, tựa hồ chỉ là hỏi thăm. Diệp Phồn Tinh nói, đại thúc làm sao đột nhiên hỏi cái này, hiếu kỳ. Không có, nói xong câu đó, Diệp Phồn Tinh có chút hối hận, thật giống như không nên nói láo, nhưng là... Cô đã cùng đại thúc kết hôn rồi, nếu để cho đại thúc biết, anh nhất định sẽ mất hứng đi. Mặc dù bộ dạng anh không giống như là sẽ ăn dấm, nhưng vạn nhất anh ăn dấm rồi. Làm sao bây giờ, lại vạn nhất để cho anh biết người kia là Cố Vũ Trạch. Cho nên... Cũng không cần nói thì tốt hơn. Phó Cảnh Ngộ nhìn ánh mắt của cô. Thật không có, thật không có. Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh rơi ở một bên Phó Cảnh Ngộ căn bản không có động tới đĩa trái cây. Nói sang chuyện khác. Những thứ này chú đều không ăn sao? Cái kia cho tôi ăn đi. Cô trò chuyện một hồi, cảm giác lại đói. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, bất đắc dĩ, cười nói. Em ăn đi, ăn ngon. Diệp Phồn Tinh ăn một miếng, cho Phó Cảnh Ngộ cho ăn một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ở dưới lầu, mẹ để cho tôi ăn rất nhiều. Đại thúc, người nhà chú rất tốt với tôi, trừ Cố Vũ Trạch ở ngoài, mỗi một người đối với cô đều phi thường thân thiện. Diệp Phồn Tinh căn bản không nghĩ ra, cô rõ ràng mới là lần thứ hai tới, bọn họ chẳng lẽ liền không có chút nào kén chọn cô. Cách chương.